Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 6, Đạm thai Hoàng Thành. Đạm thai cổ tộc Hoàng Thành, thành Bắc cung điện bày bên trong, một xa hoa trong lầu các, tiếng đàn uyển chuyển, khi thì nhẹ nhàng nhanh chóng, khi thì chậm chạp nhu hòa, cái này màu xanh biếc nữ tử chỗ đàn tấu tiếng đàn. Có thể khiến người ta tâm tình đều tùy theo thoải mái nhấp nhô. Cầm nghệ đạt tới như vậy ý cảnh, hoàn toàn chính xác cực kỳ bất phàm. Chỉ bằng mượn loại này cầm nghệ, để cái này nguyên bản tướng mạo cũng không tính đặc biệt xuất chúng áo xanh nữ tử. Thành rồi hoàng thành nghệ kỹ bên trong đầu bài, có thể mời được cái này màu xanh biếc nữ tử đàn tấu cầm nghệ. Đều là đạm thai hoàng thành nhất đẳng thượng tầng danh lưu. Mà này lúc, toàn bộ trong lầu các, trừ rồi áo xanh nữ tử đang khải đàn bên ngoài, còn có một tên người mặc áo trắng trung niên nam tử. Cái này áo trắng trung niên chính nhắm lại con mắt, cẩn thận lắng nghe tiếng đàn. Bỗng nhiên cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Bích hợp, người trước tiên lui xuống. Áo trắng trung niên nhàn nhạt phân phó nói, áo xanh nữ tử phi thường nhu thuận lui xuống, áo trắng trung niên có chút dự cảm không tốt, hắn nghe tiếng đàn thời điểm là không cho phép hạ nhân tới quấy rầy, trừ phi có chuyện phát sinh, hiện giai đoạn sẽ có cái nào một số chuyện phát sinh. Đại nhân, một lão giả đi tới, khom mình hành lễ nói, nói. Cái này áo trắng trung niên nhìn sang, đau máu cuồng đồ chết rồi, là bị đạm thai tuyết gần nhất xem ra nam nhân giết chết. Xếp vào ở đạm thai tuyết bên người Trương Hoa vậy chết rồi. Cho nên tạm thời mất đi rồi đạm thai tuyết tung tích. Lão giả kia nói rằng, áo trắng trung niên sắc mặt hơi đổi, lập tức liền lạnh nhạt phân phó nói, ta biết rõ rồi, ngươi lui ra đi. Vâng, lão già không dám lắm miệng một câu, lập tức khom người thối lui, trong lầu các chỉ còn lại có cái này áo trắng trung niên một người. Hắn sờ lấy trên ngón tay cái nhẫn ngọc, ánh mắt nhưng không có tiêu điểm, rõ ràng nghĩ đến sự tình, mà thôi, chỉ là một cái đạm thai tuyết, còn có thể ngăn ta đại kế hay sao? Dù sao Đoan Mộc thị tộc đã phái người đến cùng ta nói chuyện hợp tác điều kiện rồi. Về phần Đường Lục, chết thì chết a, một phế vật, vừa vặn không có chứng cứ. Áo choáng trung niên y nguyên tràn đầy tự tin, rất nhanh tâm tình liền bình phục rồi xuống dưới. Bích hợp, áo trắng trung niên bỗng nhiên mở miệng, lại khẩy một bản, rất nhanh, kia áo xanh dọc theo trên bậc thang đến rồi. Đại nhân, ngài muốn nghe cái gì? Áo xanh mở miệng nói. Thập diện mai phục. Áo trắng trung niên cười nhạt nói. Áo xanh đáy lòng run lên, nhưng vẫn là bắn lên đến. Áo trắng trung niên nhếch mép cười. Nhị ca, tứ đệ, liền đại ca kia một phái đều đã thần phục với ta. Từ bỏ tranh đoạt tộc trưởng chi vị rồi. Các ngươi hai cái vậy mà còn ngu xuẩn mất khôn. Muốn cùng ta đấu đến cùng. Hắc hắc, các ngươi lại không biết. Ta đã lấy bố trí xong đại cục. Chỉ chờ khống chế phù đồ quân. Hết thảy đều đưa đều ở ta khống chế phía dưới. Đến lúc đó, đừng nói lão thái bà kia sắp chết rồi. Coi như nàng còn sống. Không chịu để cho vị. Đạm thai của tộc trưởng chi vị cũng là ta. Bởi vì đương nhiệm đạm thai của tộc trưởng gần sắp mệnh vẫn. Cái này khiến cơ hồ tất cả đạm thai của tộc cao tầng cũng bắt đầu đứng đội tìm chủ mới tử rồi. Mà hắn đạm thai thiên nhậm chính là thế lực lớn nhất một cái. Nếu như không phải là phù đồ quân còn một mực khống chế ở tộc trưởng trong tay. Đạm thai thiên nhậm thậm chí cũng dám trực tiếp tạo phản rồi. Cũng may. Tựa hồ vậy cảm giác mình ăn bữa hôm lo bữa mai. Lão thái bà kia rốt cục cũng muốn đem phù đồ quân khống chế quyền thả xuống rồi. Đây là hắn đạm thai thiên nhậm đăng cơ tốt nhất cơ hội. Suy, xanh thảm trên đường chân trời. một đạo bóng đen to lớn nhanh như điện chớp như vậy bạo cướp mà qua. Ven đường mang theo từng trận gió lớn cùng với một đạo mắt trần có thể thấy sóng khí. Dựa theo ta hiện tại tốc độ, tiếp qua nửa ngày hẳn là không sai biệt lắm liền đến rồi a. Tần Phong trong tay nắm một phần địa đồ, xa xa nhìn về phía trước, Đạm Thai Hoàng Thành, nghe thấy cái này tên đầu liền đủ vang rồi, vô luận là ở quy mô vẫn là tại lực ảnh hưởng trên. Đều càng ở Thiên Kiếm Cương vực hạch tâm Thiên Kiếm Thành phía trên. Đồng thời cùng đồng dạng thành lớn khác biệt, Đạm Thai Hoàng Thành là một cái nghiêm cấm người ngoài tiến vào thành thị. Cơ hồ tất cả địa phương đều có Đạm Thai cổ tộc cường giả trấn thủ. Muốn đi vào Đạm Thai Hoàng Thành, nếu là không có mời xin thiếp nói, chỉ sợ cho dù là quy nguyên cảnh cường giả, đều không xông vào được. Bất quá cũng may, Tần Phong mặc dù không có cái gì mời xin thiếp, lại có Đạm Thai Tuyết ở bên thân, vẻn vẹn Tần Phong một cái người, dịch dung về sau cực kỳ bình thường, khó mà gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Tần Phong cứ như vậy một đường thông suốt không trở ngại. Rốt cục ở nửa ngày sau đi đến rồi Đạm Thai Hoàng Thành biên giới. Tại xác định bốn phía không người về sau, cũng là đem một quyển giang sơn mở ra, tiếp Đạm Thai Tuyết đi ra rồi. Tần Phong, ngươi liền định như thế tiến Hoàng Thành. Đạm Thai Tuyết nhìn lấy Tần Phong, có chút lo lắng nói, không có việc gì, coi như ta thân phận bại lộ, Đạm Thai cổ tộc chắc chắn sẽ không trực tiếp giết ta. Bọn họ còn muốn lấy muốn đoạt ta giang sơn xã tắc đồ đâu. Đến lúc đó ta đem giang sơn xã tắc đồ lấy ra. Hắc hắc, chỉ cần một quyển giang sơn, ta liền an toàn rồi. Tần Phong cưỡng ép cười nói, một quyển giang sơn mở ra cần thời gian, bởi vậy cũng không thích hợp thực chiến. Mặc dù Tần Phong cũng biết rõ, một khi kia chút cực cảnh, thậm chí thánh cảnh cao thủ ra tay tàn nhẫn, cực khả năng trực tiếp đem hắn giết rồi. Bất quá vì rồi Đạm Thai Tuyết, cũng vì rồi Liễu Như Phi, cái nguy hiểm này Tần Phong vẫn là nguyện ý bốc lên. Hắn đánh giá, không có kia cái Đạm Thai cổ tộc ngớ ngẩn, vì không nhìn thấy giang sơn xã tắc đồ đâu, liền trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ a. Vậy được rồi, Đạm Thai Tuyết gật rồi đầu một cái, lại nói, ta đã nghĩ kỹ rồi. Ở không có xác định ta cha có thể hay không đỏ mắt ngươi giang sơn xã tắc đồ trước đó. Không cùng hắn nói ngươi chính là Tần Phong. Tần Phong hơi sững sờ. Nói, vậy sao ngươi khuyên hắn từ bỏ tranh đoạt tộc trưởng chi vị? Liền nói ngươi là một vị thần cảnh cao thủ truyền nhân a. Vừa vặn ngươi này a yêu nghiệt, ai cũng không cần trên. Chỉ sợ cũng chỉ có thần cảnh cao thủ truyền nhân có thể giải thích rồi. Ân, kia thần cảnh cao thủ cho ngươi lưu lại rồi một luồng lực lượng rất mạnh. Có thể ở ta cha cùng nhị bá tranh đoạt tộc trưởng chi vị. Cứ như vậy nói, Đạm Thai Tuyết giảo hoạt mà cười cười. Choáng, liền ta nghe lấy đều không đáng tin cậy. Cha ngươi sẽ tin. Tần Phong có chút không nói. Ta thử trước một chút nha. Đạm Thai Tuyết nói, đây chính là ta suy nghĩ thật lâu, duy nhất nghĩ ra được lý do thoái thác. Tốt, a, ngươi cao hứng liền tốt. Tần Phong im lặng nhún vai. Nếu như không bại lộ thân phận của hắn, hắn cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Lúc này, hai người sóng vai hướng Đạm Thai Hoàng Thành bay đi. Rất nhanh. Một tòa như ẩn như hiện bàng đại thành thị, liền rõ ràng xuất hiện ở rồi Tần Phong tầm mắt bên trong. Lần đầu tiên trông thấy tòa thành thị này, Tần Phong đều có chút ngạc nhiên, bởi vì tòa thành thị này cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy tràn ngập bá khí. Thành thị này từ màu xanh nhạt cự nham xây dựng, hoặc có lẽ là bởi tuế nguyệt ăn mòn, vậy khiến tòa thành thị này nhìn có chút mục nát. Một loại dị thường khí tức cổ xưa, từ thành thị bên trong lan tràn ra, làm người ta hơi lãnh hội đến cái kia viễn cổ vậy mùi vị. Theo lấy càng phát tiếp cận, Tần Phong mới phát hiện, tòa này thành phố cổ xưa, bị bao khỏa ở tầng một hơi có chút trong suốt lồng ánh sáng bên trong. Lồng ánh sáng nhìn như yếu kém, nhưng mà lại cho người ta một loại phảng phất nguồn gốc từ linh hồn như vậy uy áp cảm giác. Cái này uy áp khiến Tần Phong cái này quy nguyên cảnh cao thủ sắc mặt đều có chút biến hóa. Chúng ta Đạm Thai Hoàng Thành, từ thượng cổ truyền thừa đến nay, vẫn luôn sừng sững đứng ở nơi này. Toàn bộ vô tận cương vực, cũng liền chuyên tôn Hoàng Thành cùng Thác Bạt Thành có thể so sánh cùng nhau. Kia chuyên tôn Hoàng Thành vậy đồng dạng là từ thượng cổ liền truyền thừa đến nay. Một mực tồn tại, Thác Bạt Thành là năm đó diệt rồi thân đồ cổ tộc về sau. Chiếm lấy thân đồ Hoàng Thành, về phần Đoan Mộc thị tộc thành lớn là chính mình về sau kiến tạo. Mà Hoặc phủ cổ tộc từng gặp đại nạn, mặc dù không có diệt tộc, lại lần nữa phục hưng rồi. Nhưng Hoàng Thành của bọn họ lại hủy diệt rồi. Về sau kiến tạo Hoàng Thành đã so ra kém chúng ta Đạm Thai cổ tộc Hoàng Thành rồi. Đạm Thai Tuyết, xa xa nhìn lấy Đạm Thai Hoàng Thành, một mặt kiêu ngạo, cái này Hoàng Thành hoàn toàn chính xác bất phàm. Ta nếu như đoán không sai, cái này tầng một lồng ánh sáng, hẳn là ẩn chứa vô số trận pháp cấm chỉ phạn văn. Tất cả đều là thánh cảnh lực lượng, có thể nói vô cùng kiên cố. Tần Phong vậy cảm thán, Đạm Thai Tuyết không khỏi ngạc nhiên nói. Vậy mà liếc mắt liền nhìn ra đến, phía trên tất cả đều là thánh cảnh lực lượng. Tần Phong sờ lên cái mũi, nói, ngươi quên rồi nhà ngươi nam nhân thế nhưng là kế thừa rồi phù thánh tất cả truyền thừa sao? Phù thánh trận phù song tuyệt, trận đạo cấm chế trên sự tình ta sẽ không hiểu. Vâng vâng vâng, ngươi lợi hại, Đạm Thai Tuyết không khỏi yêu kiều cười. Nhưng mà trên mặt hốt nhiên nhưng có lóe qua một vệt sầu lo. Nói, đáng tiếc, lại vô cùng kiên cố thành lớn. Một khi nội bộ xảy ra vấn đề, cũng liền nguy hiểm rồi. Bao nhiêu năm rồi, thượng cổ sáu tộc diệt vong rồi ba cái. Hoàng phủ cổ tộc đã từng kém chút bị diệt. Chỉ có chúng ta Đạm Thai cổ tộc cùng chuyên tôn cổ tộc một mực cường thịnh. Chưa từng nghĩ, bây giờ chúng ta Đạm Thai cổ tộc vậy xuất hiện rồi biến cố lớn. Một cái sơ sẩy, chỉ sợ cũng vạn kiếp bất phục. Tần Phong có chút không tính yêu nhã chụp lấy cướt mũi. Nói, việc này chủ yếu còn phải trách ngươi kia cái cô nãi nãi. Năm thế lực lớn, cũng liền các ngươi Đạm Thai cổ tộc là nữ nhân làm tộc trưởng. Nàng thế mà ở lúc mấu chốt phạm hồ đồ. Hạn lớn đều muốn đến rồi, còn không xác định người thừa kế, người phía dưới có thể không tranh sao? Ai, không nói rồi, chúng ta đi vào đi. Thở dài một tiếng, Đạm Thai Tuyết nói, Tần Phong vậy gật rồi đầu một cái. Hai người rất nhanh liền tới đến rồi ngoài hoàng thành. Tần Phong ánh mắt quét qua, chỉ gặp ở thành cửa ra vào hai bên. Gần trăm tên thân mang màu đen áo giáp bóng người cầm trong tay trường thương. Thẳng tắp mà đứng, bén nhọn mà băng lãnh ánh mắt, không ngừng ở chung quanh quét qua. Một cỗ cường hãn khí tức, từ này chút trong thân thể lan tràn ra, làm người ta không thể không cảm thán. Cái này Đạm Thai cổ tộc thủ bút thật đúng là lớn. Ánh mắt từ nơi này chút màu đen áo giáp bóng người trên rời đi. Tần Phong mắt mét nhưng ngưng ở rồi thành cửa ra vào một đạo thân ảnh quen thuộc trên. Ngay sau đó đôi mắt liền hơi híp. Đạm Thai Khánh Long, thành cửa ra vào chỗ. Một bóng người thẳng tắp mà đứng. Hiện ra nhàn nhạt thanh quang áo giáp. Làm hắn nhìn nhiều rồi một tia lạnh lẽo. Sau lưng khoác gió lắc lư. Càng là lộ ra hăng hái. Mà cái này nói thân ảnh quen thuộc. Tự nhiên chính là cùng Tần Phong có qua khúc mắc Đạm Thai Khánh Long. Không nghĩ tới, lúc này mới vừa tới Đạm Thai Hoàng Thành, liền đụng vào rồi, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Ở Tần Phong nhìn thấy Đạm Thai Khánh Long lúc, người sau kia lạnh lẽo ánh mắt vậy chuyển tiến đến gần. Ngay sau đó Nao Nao chợt sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống. Khốn nạn, ngươi dám đến ta Đạm Thai Hoàng Thành. Đạm Thai Khánh Long kia đột nhiên trở nên sắc mặt khó coi cùng với quát lạnh âm thanh, khiến không ít ánh mắt bá một chút liền chuyển tiến đến gần. Cuối cùng có chút kinh ngạc đứng ở Tần Phong trên người. Những thủ vệ này cũng không nhận ra Tần Phong, khả năng để Đạm Thai Khánh Long đại nhân không này trong nháy mắt nổi giận. Chỉ sợ cũng không phải người bình thường. Lại vừa nhìn, mới phát hiện, Đạm Thai cổ tộc sáng ngời nhất Minh Châu Đạm Thai Tuyết cũng ở hắn bên thân. Ngớ ngẩn, ta nhỏ vợ nhà, ta làm sao không thể tới. Tần Phong cười lạnh, Đường huynh, ta mang Hàn Phong đến, là có chuyện quan trọng muốn cho cha ngươi cùng ta cha nói. Ngươi mau tránh ra, Đạm Thai Tuyết vậy nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?